Không yêu sẽ không quay lại. Chương 68, ngoại truyện 34, góc truyện audio.com. Bờ bên kia Trung Quốc Thái Bình Dương, đang là lúc nắng nóng nhất của mùa, khắp nơi trong tứ hợp viên của Bùi Gai đều là những cành nho tươi. Tốt che chắn hơn nửa đình viện, Bùi Chiêu Viễn lảo đảo ngồi ở trên ghế của ông cụ lúc ẩn lúc hiện, vui vẻ ăn chùm nho vừa được hái xuống. Chua, chua ngọt ngọt, quan trọng nhất là hôm nay ba mẹ cậu cũng ra ngoài. Không ai ép buộc cậu phải làm bài tập nữa, ông cụ đã đi ra ngoài đường. Lúc về nhất định sẽ tạt ngang vào cửa hàng cờ tướng, một lúc lâu nữa. Cũng chưa về được, Bùi Chiêu Viễn quyết định tận tình hưởng thụ buổi chiều không dễ dàng có được này. Ken két, một tiếng, Bùi Chiêu Viễn lập tức nhảy lên. Đây là âm thanh vang lên từ cửa chính nhà cậu. Ông nội, Bùi Chiêu Viễn cung kính đứng ngay ngắn. Ánh mắt Bùi lão gia trước nay luôn rất có tinh thần nhưng lúc này nhìn về phía cháu trai ánh mắt ông lại rất mịt mù, trong tay ông cầm một tờ giấy, một hồi lâu mới ngồi vào bên cạnh Bùi Chiêu Viễn. Vốn Bùi Chiêu Viễn đang cầm cái bút chì không có ngòi, chờ Bùi lão gia đi ngủ cậu sẽ tiếp tục tiêu dao. Ai ngờ ông lại tha thiết nhìn cậu, làm bài tập. Bùi lão gia nhìn cậu một lát, vỗ bóp một phát lên lưng cậu. Tiểu tử thúi, vợ cũng không lấy ra, ở nơi này khoa tay múa chân. Muốn lừa ai đó, Bùi Chiêu Viễn ai u một tiếng, uất uất ức ức đi. Lục cặp sách, ai ngờ bàn tay thô ráp của ông cụ lại say đắm vuốt ve đầu. Cậu mấy cái, Bùi nhị à, ông nội có thương cháu không? Bùi Chiêu Viễn bĩu môi. Hương, ông nội là người hiểu cháu và chị nhất cho nên. Mỗi lần chị về đều mang cho ông rất nhiều đồ tốt. Nghe cậu nhắc tới Bùi anh, Bùi lão gia trầm mặc không nói. Ngồi trong sân một lúc, sau đó chắp tay sau lưng đi vào nhà. Buổi tối cùng ngày, Bùi anh thử gọi điện về nhà, Bùi mẹ biết được chuyện này hung hăng dạy dỗ một trận 2.2. Hiện tại tâm tình ông cụ rất kém, con đã lớn như vậy nhưng làm việc gì cũng không để cho người khác yên tâm. Bùi mẹ nghiến răng nghiến lợi, Bùi lão gia ngồi một bên, im lặng đong đưa cái quạt hương bồ, giọng nói Bùi mẹ the thé cởi trách Bùi anh vừa thông suốt. Ông nội nhìn con lớn lên từ nhỏ, dạy con một thân đầy bản lĩnh, vậy mà con làm vậy với ông. Hơn nữa, kết hôn là chuyện lớn, con, nói kết liền kết, còn không mau chóng trở về cho mẹ. Bùi mẹ dừng một chút, che ống nghe nháy mắt với Bùi ba. Bùi ba lấy lòng ông cụ vội, đưa lên một miếng dưa hấu. Cha, người xem mọi chuyện đã như vậy rồi, hay để anh Tử dẫn người bạn trai kia về đây để chúng ta xem xét một chút, người nói được là được, không được liền kiên quyết không cho phép. Con bé làm càn, Bùi Chiêu Viễn đứng ở một góc vểnh tai lên nghe bất mãn kháng nghị. Còn có nhân quyền hay không? Con câm miệng, Bùi mẹ hung tợn quát cậu, ngược lại dịu dàng cung kính nhìn ông cụ. Bùi lão gia yên lặng ăn dưa hấu, vậy thì dẫn về xem một chút cũng được. Chờ đến lúc ông ăn dưa hấu xong, Bùi mẹ nhanh chóng buông điện thoại xuống, thở dài, Bùi anh là một đứa bé ngoan biết nghe lời, năm ngoái còn mang ảnh của người bạn trai kia về cho hai vợ chồng họ xem. Dáng dấp cao to, rất hoạt bát, cha mẹ Bùi gia đều là ở viện khoa học. Đối với phương diện này cũng không bảo thủ, cũng không có thành kiến gì. Về vấn đề huyết thống, chỉ cần con gái mình thật lòng thích đối phương, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Chỉ là lão gia ông đối với chủ nghĩa đế quốc có địch ý sâu nặng, chỉ sợ ông không đồng ý, một nhà khẩn. Góc truyện audio.com, trưởng nhìn Bùi lão gia, Bùi lão ăn dưa hấu xong, cái ghế nhỏ của ông lên, từ từ kẹp cái quạt bồ hương của mình xuống dưới cánh tay. Anh, Ni, bé gái, sẽ phải kết hôn, trong lòng ta thật đúng là không hề dễ. Chịu, ông run rẩy đi về phía cửa lớn, Bùi cha và Bùi mẹ hai mặt, nhìn nhau, con ngươi Bùi Chiêu Viễn đảo mấy vòng, sau đó đi theo Bùi lão gia ra ngoài. Một lát sau, Bùi Chiêu Viễn chạy vào cũng không nói chuyện, dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn ba mẹ cậu. Bùi mẹ nhẹ nhàng nhìn cậu một cái, xoay người lấy kem bơ từ trong tủ lạnh ra. Bùi Chiêu Viễn nhanh chóng liếm kem. Ông nội đang chơi cờ tướng với Trương đại gia, Bùi cha Bùi mẹ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, như vậy, chắc là đồng ý, Bùi lão gia cũng coi như là đã nhìn thấy mặt nam tính. Lần trước Bùi anh, nói cho ông, mặc dù ông giả vờ không thèm để ý, nhưng lại lắng nghe rất cẩn thận, sau đó còn xem trộm ảnh của anh, ừ ông sờ sờ cằm, dáng dấp, cũng được không giống quý Tây Dương, ông híp mắt, ba, một tiếng đạt, con mã lên phía trước, chiếu tướng, sau buổi lễ tốt nghiệp, Bùi anh dẫn theo nam tính về nước. Cha mẹ Nam Tĩnh cũng gửi lời thăm hỏi, gia đình Bùi gia, từ xa Bùi Chiêu Viễn nhìn thấy một đống đồ vật ký. Quái, hai mắt sáng lên, trong sự thân thiết của Bùi cha Bùi mẹ biểu hiện ra sự cẩn thận và khoan dung. Nam Tĩnh cẩn thận phụng bồi cuối, cùng cũng chính thức được người Bùi gia công nhận, có mấy người họ hàng của Bùi Anh nghe nói cháu gái tìm được bạn trai ngoại quốc đều hiếu kỳ chạy tới xem thử. Việc ăn cơm xã giao là không thể thiếu. Tối, hôm đó, Nam Tịnh uống đến mức bước chân lảo đảo, được Bùi Anh và Bùi Chiêu Viễn dìu vào căn phòng phía đông. Bùi Anh nấu cho Nam Tĩnh chén canh giải rượu, nhìn bộ dáng anh tay khoác lên trán hình như rất khó chịu, tức giận bĩu môi. Những ngưỡng người làm sao vậy? Qua loa là, được sao lại uống như sắp chết thế này? Mẹ sao không khuyên bọn họ một chút? Tiếng nói vang lên liền bị Bùi mẹ mắng. Sao có thể nói vậy được chứ, không biết lớn nhỏ. Dù sao họ cũng là trưởng bối. Hừ, Bùi Anh quay mặt đi. Bùi mẹ giờ khóc giờ cười. Con gái mình nuôi từ nhỏ còn chưa lấy chồng đã bắt đầu hướng ra bên ngoài. Nói xong trong lòng nhất thời cảm thấy chua, xót, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Lập tức Bùi Anh liền khéo léo quấn lấy. Mẹ con không có, con lúc nào cũng là con của mẹ. Mẹ cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Bùi mẹ khoát khoát tay. Được rồi, con cũng mồm mép lắm. Tối nay, bà con cũng uống khá nhiều, mẹ đi xem một chút. Chưa ra đến cửa lại, quay đầu lại, không yên lòng nói. Con cũng đi ngủ sớm một chút. Vâng, mẹ cô đi rồi, Bùi Anh mới ngồi xuống trước giường Nam Tĩnh, thở dốc một hơi. Phòng phía đông không có điều hòa, chỉ có một cái quạt máy, cách màn gió thổi tới suy yếu đi không ít. Trên mặt Nam Tĩnh không ngừng đổ mồ hôi. Bùi, anh dùng khăn lạnh lau cho anh mấy lần, nhưng bộ dáng của anh giống như càng ngày càng nóng vậy, nhìn rất đau lòng. Phía tây có hai gian phòng, một phòng là của cô, một phòng là của Bùi Chiêu Viễn. Cả hai phòng đều có điều hòa. Bùi Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đèn trong nhà chính là Bùi lão đã tắt, liền nửa kéo nửa đỡ Nam Tĩnh dậy, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Anh nhỏ giọng một chút, đi vào phòng em ngủ. Bùi gia cũng không phải cố ý đối xử không tốt với Nam Tĩnh. Vốn là muốn dọn phòng của Chiêu Viễn để cho anh ở, nhưng anh nhất định biểu hiện thái độ tao nhã lễ độ, nên không thể làm gì khác hơn là để anh ở phòng khách. Gocchuyenaudio.com. Đến trên giường Bùi Anh, Nam Tĩnh lật người hướng về phía cô, tay che dạ dày, cau mày nói. Khó chịu, Bùi Anh vắt khăn lạnh lau mặt cho anh. Đáng đời, ai bảo anh uống nhiều như vậy. Trước khi đến Bùi Anh đã nói với Nam Tĩnh, nhà cô nhiều quy củ, họ hàng cũng nhiều, đừng có để ý mấy cái tập tục cũ, trực tiếp từ chối coi như không có gì, nhưng anh thì tốt rồi, không từ chối bất cứ một cái gì. Cô muốn đứng dậy, không ngờ Nam Tĩnh đột nhiên đưa tay qua ôm lấy eo cô, kéo cô ngã xuống người anh. Đừng làm rộn, đang ở trong nhà nên Bùi Anh nhất quyết không cho phép anh làm loạn. Nam Tĩnh ôm cô lật người, đè cô ở dưới thân thể, ánh mắt nóng bỏng. Anh thử ngoan, anh chỉ sờ một cái thôi. Bàn tay to của anh dò vào trong váy. Cô, vuốt ve cặp đùi trắng noãn của cô. Bùi Anh khẩn trương cuộn, tròn người, mà cô rất nhanh giống như con tôm đáng thương bị anh bẻ. Hẳng, miệng của anh tàn sát bừa bãi trên mặt trên cổ cô. Điều Bùi Anh có thể làm chính là tắt đèn trong phòng đi. Trong bóng tối, ý tư muốn xâm lược của Nam Tĩnh càng đậm. Hạ thân của anh, chìa vào hoa huy, tê đã ướt át của cô thử dò xét nghiêng về phía trước. Sau đó, giường của Bùi Anh vang lên hai tiếng, kẽo kẹt, cũng bởi vì hai tiếng này, Bùi Anh thế nào cũng không chịu cho anh. Nam Tĩnh, không thể làm gì khác là buồn bực ôm cô chuyển xuống dưới, không được sờ sờ cọ cọ trên người cô. Khi mặt trời phía đông bắt đầu hiện ra, Bùi Anh đang mơ mơ màng màng ngủ bị Nam Tĩnh kéo xuống giường, trực tiếp đặt trên sàn nhà. Hành quyết, Bùi Anh còn chưa thấy rõ thứ ở trước mặt, cảm thấy như có người thô lỗ nhét vào trong đùi cô một thứ. Căng đầy bóng loáng lại không ngừng đong đưa, thứ đó chạm vào khiến cô vừa đau vừa ngứa, cô đạp chân dãy rủa, mông lại bị người ta nâng lên. Nửa người cô khẽ nghiêng về phía trước, sức lực càng ngày càng mạnh, thanh âm càng ngày càng vang, Bùi Anh mơ màng hiểu được nghiêng. Đầu nhìn bầu trời bên ngoài đã sáng trưng, không khỏi cực kỳ tức giận. Đánh anh, để cho anh phải dừng lại. Cô vừa động đậy, liền xoắn chặt lấy anh. Nam Tĩnh ồ ồ thở gấp một tiếng, bàn tay từ mông cô dịch lên eo, nhấc cô đứng lên ngồi lên trên người mình. Bùi Anh khẩn trương nghe ngóng, nhưng không nghe được bất cứ động tĩnh nào. Trong sân, bình thường thời gian này, Bùi lão chắc chắn đã đi ra ngoài. Luyện thân rồi, lỗ tai ông lại vô cùng thính. Anh muốn hại chết em à, Bùi Anh giữ chặt cánh tay anh, giãy giụa muốn đứng dậy. Ai ngờ, Nam Tĩnh càng ôm cô chặt hơn, sức lực rất lớn giống như muốn đem cô khảm vào trong thân thể anh. Cúi đầu cắn cắn trên cổ cô thờ dốc nói. Anh, từ, anh không nhịn được nữa, muốn bắn, mông anh lay động đem toàn bộ lửa nóng tinh hoa bắn sâu vào trong cô. Bùi Anh chỉ cảm thấy trong đầu giống như có pháo hoa đang nổ, sau khi bùng nổ tất cả đều trở nên trống không. Khi hai người trở về máy bay đã là buổi tối, cả ngày Bùi Anh phải chịu đựng ánh mắt khác thường của Bùi lão, tiếng than thờ của Bùi cha. Mà Nam, Tĩnh không hề oán hận câu nào, chấp nhận sự trừng phạt của Bùi Anh với anh, cả người đều bị cấu xanh tím một mảng. Sau khi lấy lại tinh thần, Bùi Anh tức muốn khóc, vừa thẹn thùng vừa buồn bực nhớ đến sắc mặt ửng hồng của Nam Tĩnh, thở hổn hển đè trên người cô, thật muốn đánh anh mấy cái cho hả giận, nhưng lại có chút không nỡ. Thừa dịp anh đi về sinh, Bùi Anh cố ý đứng ngoài cửa muốn khiến anh phải xấu hổ. Chưa từng thấy người đàn ông nào lại kêu gào thành cái dáng vẻ kia. Góc truyện audio.com. Nam Tĩnh không lên tiếng, mà Bùi Anh ngửi thấy mùi thối, bịt mũi chạy đi. Trên đường trở về, Bùi Anh còn tức giận sót lại chưa tiêu hết, không để cho Nam Tĩnh ôm, Nam Tĩnh lấy lòng lôi kéo tay cô không thả. Bùi Anh cảm thấy không thể thông cảm cho anh một chút nào, ngay cả việc dỗ dành cô cũng làm không tốt. Nam Tĩnh cũng cảm thấy buồn bực, giọng điệu không dễ nghe nói. Không phải là anh uống say sao? Tất cả đều là họ hàng nhà em, vì mặt mũi của em nên dù có thế nào anh cũng phải uống. Khó chịu, muốn chết, chẳng lẽ một chút phúc lợi cũng không cho được sao? Ngọn lửa nhỏ vẫn chưa tắt trong đáy lòng Bùi Anh vì một câu nói đùa này của anh mà cháy to, anh còn dám nói, anh say lại say cả một đêm. Cái gì gọi là không cho phúc lợi, trước lúc ngủ anh ôm ôm hôn hôn thì gọi là cái gì? Cô tức giận đỏ mặt, họ hàng là của nhà em, ai cần anh quan tâm? Chính anh nguyện y uống, chỉ biết kiếm cớ. Nam Tĩnh tức giận nói, em đến lúc này rồi mà vẫn còn phân chia rõ ràng với anh như vậy. Bùi Anh đè né, đây không phải là cùng một chuyện. Cô còn định lý luận, tiến, nhưng nữ tiếp viên hàng không đã mỉm cười đi tới, tao nhã lễ phép. Bảo bọn họ nói nhỏ một chút không nên quấy rầy các hành khách khác nghỉ ngơi, hai người nói xin lỗi, hai mặt nhìn nhau, đồng thời hừ một tiếng, liền lập tức rời mắt đi. Khách trương.